Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1302, Thiên Địa Gian Nhất Tuyến Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi huyết ma mệnh huyết đã có thức tỉnh khả năng, Khương Vọng thì không thể đủ cho nó quá nhiều thời gian. Bất đồng tầng thứ cường giả, đối đồng nhất phần lực lượng lợi dụng, hoàn toàn có khác biệt. Trời vực tại Ngột Yểm Đô Sơn mạch thượng cổ ma quật bên trong, kia áo đen ma tộc liền cấp Khương Vọng thật tốt trên bài học. Khương Vọng đang muốn đi ra ngoài, lại nghe được Dư Bắc Đầu nói. Vân, đem cái này mang theo. Một món sắc thái sạc sỡ áo cà sa, phiêu nhiên rơi vào Khương Vọng trước mặt, bị hắn một tay tiếp được. Xúc cảm là thô ráp, nhưng nắm ở trong tay. Có một loại vuốt lên nhân tâm yên tĩnh cảm. Nhưng thiên hạ nổi danh thầy tướng Dư Bắc Đầu lấy ra một món áo cà sa tới, này làm sao xem như thế nào để người ta cảm thấy không được tự nhiên. Khương Vọng dừng một chút. Đây là, Dư Bắc Đầu nhìn chằm chằm trên mặt đất kia cầm y lão giả, mắt nhìn thẳng. Chu diệt kia đoàn mệnh huyết sau đó, dùng chiếc này phục ma áo cà sa đem nó bao lấy. Sau đó chôn ở loạn thạch cốc, yếm điểm, đến lúc đó đao của ngươi tiền có thể dẫn ngươi đi. Nguyên lai cái này quái thạch sơn cốc có tên, gọi là loạn thạch cốc cũng chuẩn xác. Phục ma áo cà sa, Khương Vọng hỏi, Dư Bắc Đầu giải thích, này tòa loạn thạch cốc là thiên nhiên trận, đi vào lúc ta đã xem kia tạm dừng, cho nên ngươi không có cảm nhận được. Chán ghét, người, áp, vậy, cái gọi là... Yếm điểm, tức là áp chế loạn thạch cốc lực lượng hạch tâm chi địa. Huyết ma có thể phân ra mệnh huyết để tự cứu, thì ngược lại ta cũng có thể thông qua kia đoàn mệnh huyết, trở về cắn kia thân, tăng tốc hắn hủy diệt quá trình. Muốn làm được chuyện này, yếm điểm cùng phục ma áo cà sa thiếu một thứ cũng không được. Ta là hỏi, Khương Vọng sâu xa nói, ngài không phải thầy tướng sao? Như thế nào lấy ra một món áo cà sa tới? Dư Bắc Đầu không có phương tiện quay đầu lại nhìn hắn, nhưng trong giọng nói đã có thể nghe được ra một ít khinh thường. Có dùng cũng không tệ rồi, người trẻ tuổi không muốn quá bắt bẻ. Áo cà sa làm sao vậy? Chỉ cần có thể hữu hiệu, cái yếm cũng có thể lấy ra. Nhớ năm đó ta lúc còn trẻ, cuộc sống được kêu là một cái khổ, một cái tiền bài thành hai cái hoa, lời nói ngươi có phải hay không có thể đánh cho ta cái gãy? Này, đi như thế nào? Không có lễ độ. Khương Vọng có thể không có gì tâm tư nghe hắn ở chỗ này nhớ lại khổ tư ngọt, dẫn kiếm xuyên ra động quật, kia tấm đao tiền cần cù chăm chỉ phía trước dẫn đường. Tại đây nơi quái thạch trong sơn cốc, Khương Vọng đạp không mà đi, không cùng những thứ kia quái thạch qua lại, tránh cho nhiễu loạn kia đồ bỏ trận pháp. Máu tươi dòng suối vẫn như cũ tại quanh co, không biết huyết ma hoàn toàn hủy diệt lúc đó, này máu tươi dòng suối vậy là cái gì quy mô. Không lâu lắm, một người một đao tiền liền xuyên ra loạn thạch cốc. Trước mắt vẫn là nhất tuyến thiên, liếc mắt một cái nhìn không thấy tới đầu. Chật chội đoạn hồn hạp, dường như đem thiên địa nhốt ở chỗ này. Người tại trong đó, cũng bất quá là một kẻ tù tội. Dưới chân thanh vân ấn ký liền hiện liền ẩn, Khương Vọng chợt bắt đầu gia tăng tốc độ. Người tại đây hạp trong cốc, dường như hóa thành một đạo thanh điện, xuyên không động vụ, giây lát liền xa. Hắn tại gia tốc kia tấm tề đao tiền cũng đồng dạng tại gia tốc. Mặc dù trước mắt nhìn không thấy tới, nhưng Khương Vọng chắc chắn kia căn mơ hồ tuyến, vẫn tại liên hệ bọn họ, cho nên mới có thể như thế xu thế cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn mệnh huyết, có thể hóa thành cái gì? Cái gọi là, huyết ma chi nguyên đầu, cái gọi là, thức tỉnh, lại chỉ hướng nơi nào? Kia huyết ma phân ra mệnh huyết, vì sao hướng tới đoạn hồn hạp chỗ sâu chạy trốn, liền chỉ là vì trì hoãn thời gian đợi chờ thức tỉnh sao? Đoạn hồn hạp chỗ sâu, có cái gì? Gào thét mà qua tiếng gió, không cách nào cấp ra cái gì đáp án. Nhưng bay nhanh trong đó Khương Vọng, cảnh giác chợt sinh. Có duệ gió đánh tới. Một cây quan đao chạm mặt mà tới, chính chém dụng phía trước kia tấm tề đao tiền. Tự chiêu quốc một đường tới đây đoạn hồn hạp, này còn là lần đầu có người thấy này tấm đao tiền, hơn nữa tính toán tấn công nó. Đây là một loại tầng thứ cực cao thấy rõ, đáng tiếc vẫn chưa có thể đem đao tiền chém đứt. Quan đao hạ xuống, đao tiền bị chém bay, chợt lại bay trở về, trên không trung không ngừng phiên chuyển, tỏ vẻ mục tiêu đã tìm được. Mà một con nổi gân xanh bàn tay to thò ra, cầm quan đao chui. Tự bên cạnh trên vách đá bỗng nhiên hiện thân ra, là một người phi minh quang áo giáp khôi ngô hán tử, lớn lên là tướng mạo đường đường, rất thấy uy phong. Nếu không phải Dư Bắc Đầu đưa tới đao tiền nhắc nhở, thật nhìn không ra hắn chẳng qua là huyết ma phân đi ra một đoàn mệnh huyết, cầm quan chui đao trong nháy mắt này cột quan đao giống như là sống lại, linh động phi thường. Chẳng qua là đón gió run lên, liền đã mặt cắt mà tới. Một đao kia như dao long ra biển, quấy gió cuốn sóng. Trực tiếp tách ra không khí, kinh khủng khí lãng đánh về phía hai bên vách đá, phát ra kịch liệt tiếng va chạm. Mà người kia lại là trầm mặc. Ánh mắt của hắn lạnh giá, chỉ có thuần túy nhất sát cơ tại chuyển rời. Này không giống như là một người, càng giống là một khối giết người con rối. Khương Vọng không lùi mà tiến tới, Trường Tương Tư đã kêu bao mà ra. Thương, 10 năm lạc phách, sinh tử câu cửu. Trong thiên địa một đường rơi, mà lại một đường mở. Trẻ dọc quan đao cùng vượt qua bôi Trường Tương Tư đụng vào nhau, đao phong cùng kiếm phong tung tóe bay ra hỏa tinh. Quan đao run lên, đao phong tại dồn dập mà nhất thời run rẩy chung, ở không trung đi cái. Chữ, dường như bào đinh mổ bò, ung dung đem này kiếm thế xé ra. Khương Vọng trường kiếm một hồi, khoảnh khắc nổ tung ngân mang, một kiếm thành hình cầu. Màu trắng bạc kiếm viên, cấu trúc thành nhất thời pháo đài. Giữa không trung kia mặc minh quang áo giáp hán tử, chỉ đem quan đao vừa thu lại mà đâm. Cự đại hung lệ quan đao, lại bị hắn đánh ra chủy thủ cảm giác, linh động cực kỳ. Mũi đao chính đúng giờ tại màu trắng bạc kiếm viên phía trên. Đinh, chỉ là như vậy rất nhỏ một cái tiếng va chạm. Kiếm viên liền đã giải tán mở ra. Khương Vọng hơi chút nghiêng đầu, một sợi đao mang sát qua má trái, xé gió mà đi. Kiếm viên mặc dù bại, kiếm quang mặc dù tán, tại. Bài binh bọn lính mất chỉ huy. Trung, Trường Tương Tư thân kiếm lại tự mình diễn chính, trực diện đối thủ. Tựa như một vòng trăng sáng dâng lên, theo phá đêm dài người chưa ngủ, vừa lúc thăng hoa sau đó Tương Tư kiếm thức. Kiếm trăng sáng thẳng đến đối thủ diện mục. Kia người mặc minh quang áo giáp hán tử ánh mắt không có nửa phần dao động, chỉ nhẹ nhàng đẩy đao cột, quan đao xéo xuống, chính chém trăng sáng, mà chém vỡ trăng sáng. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Khương Vọng đều không thể cảm nhận được đối thủ có nhiều lực lượng cường đại, hoàn toàn phù hợp Dư Bắc Đầu theo lời. Tại nội phủ tầng thứ bên trong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể đao của hắn mũi nhọn như du long đi phượng, mờ ảo khó lường, tựa như tin bút múa bút, tiêu sái tự nhiên. Vốn có thể tìm tới thỏa đáng nhất quỹ tích, đem kiếm thức. Xẻ, mở, là tan rã mà không phải là đối kháng. Kỹ gần với đạo, Khương Vọng tự nghĩ kiếm thuật kỹ xảo cũng đã tiếp cận này cảnh tuyệt đỉnh, không hề thua ở Tần Chí Chăn quá nhiều, tại thái hư ảo cảnh chung cùng kiếm thuật vô cùng cao minh Ninh kiếm khách đối chiến, quả thật đặc biệt có thắng bại. Nhưng ở cái này người mặc minh quang áo giáp hán tử trước mặt, chính mình kiếm thuật thật giống như hoàn toàn không có bí mật. Giống như là một cái vốn là hoàn chỉnh người, một cái đối mặt đã bị tách rời, này không thể không để người ta kinh hãi. Đây chính là Dư Bắc Đầu chỗ nhắc nhở. Có thể từ từ thức tỉnh bản năng chiến đấu. Vẫn chỉ là bản năng. Khương Vọng mặc dù kinh không sợ hãi, càng không sụt ý, chân mang thanh vân ấn ký, tung người vội vàng thối lui. Mà lại vào, hắn triệt thoái phía sau thời điểm, đã bắt đầu gõ đánh ngũ phủ. Hắn lại vào thời điểm, trong thân thể năm cái rực rỡ nguồn sáng liên tiếp sáng lên, thoáng chốc ngũ phủ cùng diệu. Năm thần thông chi quang diệu tại đây thân, lưu tại trường kiếm. Này một thoáng hắn chói mắt được không thể nhìn thẳng, thân thả hoa quang, trực diện đối thủ, một kiếm thẳng đến như núi nghiêng. Lại xuất hiện quan hà đài trên kia mãi mãi tuyệt đỉnh một kiếm. So với ngày đó mạnh hơn, chiến đấu kỹ xảo đấu không lại, kia liền lấy lực phá đúng dịp. Tại nội phủ tầng thứ, thiên phủ là không nghi ngờ chút nào chí cao đỉnh điểm. Mà Khương Vọng, tại đây đỉnh điểm trên, cách chương.